Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, đều là ngươi. Có mắt trái có thể tồn trữ linh khí. Từ ngôn sẽ không ngu ở lại Quy Nguyên Sơn trong lòng núi tu luyện. Chỉ là cái kia nửa đoạn thẻ tre. Việc quan hệ kim đan cuối cùng một cảnh bí ẩn. Còn có cổ tu đại nho đối với thông thiên hà kiến giải. Không có được lời. Sợ rằng phải ăn ngủ không yên. Vì nửa đoạn thẻ tre. Từ ngôn chuẩn bị mạo hiểm tham dự một lần thần mộc hạp cuộc chiến. Bất quá trước đó. Các loại vật liệu cần thu thập một phen. Tốt nhất có thể luyện chế nhiều một ít uy lực to lớn vũ thần đạn. Vạn cửa vũ thần pháo quá mức kinh người. Cũng không quá thực tế. Bởi vì vũ thần đạn tiêu hao vật liệu nhiều lắm. E sợ tìm khắp một châu nơi cũng chưa chắc có thực hiện một ngày. Bất quá có thể nhiều hơn mấy viên. Đối với từ ngôn tới nói vẫn cứ có cực đại trợ lực. Lấy nhỏ làm lớn. Tụ thiếu thành nhiều. Đây là từ ngôn ở lúc còn tấm bé lão đạo sĩ đã từng dạy qua đạo lý. Vì lẽ đó ly khai lòng núi sau khi từ ngôn thân ảnh xuất hiện ở Quy Nguyên Tông Sơn môn bên trong. Nhưng vẫn là quỷ diện che mặt. Hung thần ác sát giống như từ ngôn thẳng đến Hải Đại Kiềm nơi ở. Quỷ diện trở thành Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão tin tức. Đã truyền khắp tông môn. Thế nhưng một, khác cái tông chủ lệnh cũng theo tới. Cấm chỉ tiết lộ có quan hệ quỷ diện tất cả tin tức. Nói dám nói ra nửa câu. Người đó liền chết. Tông chủ mệnh lệnh. Không ai dám ngỗ nghịch. Ở Quy Nguyên Tông không tôn tông chủ lệnh người. Kết cục chỉ có một. Đó chính là bị đánh giết. Trận này trong tông môn vô hình biến mất mấy miệng rộng. Có người nói tất cả đều tiến vào hải trưởng lão cái bụng. Hải Đại Kiềm xác thực giết mấy cái không giữ mồm giữ miệng ra hỏa. Có hư đan trưởng lão cũng có đệ tử. Hắn cũng không muốn chịu oan ức. Tự tay đánh chết mấy cái miệng gió không nghiêm môn nhân sau khi. Hải Đại Kiềm lấy độc đoạn chuyên hoành thủ đoạn cấm chỉ môn nhân ra ngoài. Trừ hắn ra mấy cái tâm phúc. Ở thần mộc hạp mở ra trước. Ai cũng đừng đi ra. Trong tông môn một chỗ khí phái bên trong đại điện. Hải Đại Kiềm thở phì phò đi tới đi lui. Lầm bầm lầu bầu mắng. Hắn thành cung phụng trưởng lão. Ta làm sao bây giờ? Gặp được hắn còn phải thi lễ sao? Ta nhưng là Quy Nguyên Tông nguyên lão a, có thể nào hướng về một cái nhân tộc hư đan thấp đầu? Hải Đại Kiềm đang lẩm bẩm. Có đệ tử đến đây bẩm báo. Hải trưởng lão, cung phụng trưởng lão muốn gặp ngươi. Liền ở ngoài cửa đây. Không gặp, thì nói ta không ở. Hải Đại Kiềm vừa nghe quỷ diện đến rồi. Cái cổ phía sau gió lạnh ứa ra. Leng keng một thanh âm vang lên. Đại môn bị người lấy cự lực va mở. Mang theo mặt quỷ mặt nạ thân ảnh nhanh chân mà tới. Ngươi muốn như thế nào? Nhìn thấy nhân gia không mời mà tới. Hải Đại Kiềm hãi hùng khiếp vía nói. Quỷ diện, ngươi là trưởng lão. Ta cũng là trưởng lão. Ngươi không thể giết ta. Lệ thuộc Hải Đại Kiềm nhất phái đệ tử từ lâu sợ đến lùi ra. Nào dám nghe trộm hai vị này đối thoại. Rất nhanh trong phòng chỉ còn dư lại Từ Ngôn cùng Hải Đại Kiềm hai người. Giết ngươi. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói, vì sao phải giết ngươi? Nấu ngươi còn tạm được. Ngươi quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Ngươi muốn ám hại trưởng lão. Ta muốn bẩm báo tông chủ. Hải Đại Kiềm một bên hô to. Một bên lui về phía sau đi. Đụng vào tường sừng lập tức hiện ra yêu thân. Liền muốn đào ra hố to chạy mất dép. To lớn càng cua chưa kịp dơ lên. Một đạo hàn quang lạnh lẽo đã dán sát Hải Đại Kiềm sau lưng vỏ cua bên trên. Cong cong làm. Lấy pháp bảo giao nhà gõ gõ vỏ cua. Từ Ngôn lạnh lùng nói. Hải trưởng lão nếu có tự tin so với pháp bảo thoát được còn nhanh hơn. Cứ việc trốn là được rồi. Cảm nhận được pháp bảo khí tức kinh khủng, Hải Đại Kiềm không dám làm bừa, chậm rãi chuyển quá to lớn của thân. Úng thanh úng khí nói rằng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Giết ta tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oành, Từ Ngôn cũng không đáp lời, lấy tay bắt được Hải Đại Kiềm càng cua. Hai tay chấn động, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Hải đại kiềm còn sống càng cua bị Từ Ngôn lấy bản thể lực lượng trực tiếp đập vào mặt đất. Trong đại điện gạch đá bay ngang. Thử một phen mình lực đạo. Từ Ngôn rõ ràng không hài lòng lắm. Chỉ cần lấy thân thể lực lượng. Liền hải đại kiềm bản thể đều cử không nổi. Có thêm 100 cân lực đạo ở yêu tộc trước mặt có thể không đáng chú ý. Càng cua bị người ta xuyên vào mặt đất. Hải đại kiềm không rõ vì sao. Còn không dám hoàn thủ. Bởi vì cái này ba hình thoi pháp bảo ngay ở trên đầu của hắn biên xoay quanh bất định. Lắc lắc đầu. Từ Ngôn thở dài một tiếng. Giơ tay phát sinh một đạo linh lực. Từ hải đại kiềm vỏ cua biên giới kéo ra một cái túi đựng đồ. Ngươi làm gì? Đó là của ta. Hải đại kiềm dưới tức giận hiện ra nhân thân. Lên trước liền muốn đoạt về của mình toàn bộ tài sản. Bây giờ là bản trưởng lão. Từ Ngôn ánh mắt lạnh như băng đem hải đại kiềm làm cho không dám tiến. Thêm một bước nữa. Ngươi đây là khi dễ người. Hải đại kiềm cả giận nói. Sai rồi. Bản trưởng lão khi dễ là con cua. Từ Ngôn vừa nói vừa lật tìm. Không lâu lắm một viên quyền đau đầu tiểu nhân hạt châu xuất hiện ở trong tay. Đó là của ta băng hải huyền châu. Hải đại kiềm kêu rên một tiếng. Ta, Từ Ngôn cũng không ngẩng đầu. Thu hồi băng hải huyền châu. Lại tìm ra một viên bích lục quái cỏ. Đó là của ta bích xà cỏ. Chỉ ít 300 năm niên kỷ phần. Hải đại kiềm con mắt đỏ chót. Ta, Từ Ngôn thu hồi linh thảo. Trong tay lại thêm ra hai viên mờ mịt trái cây. Trái cây mới vừa vào tay. Từ Ngôn bàn tay lập tức chìm xuống. Thật giống nâng rất nặng đồ vật. Đó là của ta thiên trọng quả. Hải đại kiềm vừa muốn đưa tay. Phát mất mặt trước trôi nổi pháp bảo. Lập tức xỉ xỉ xách xách nói rằng. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiên trọng quả. Có cái gì hiệu dụng? Nhìn hai viên cổ quái trái cây. Từ Ngôn hơi hiếu kỳ. Đừng xem trái cây không lớn. Mỗi một viên đều có 40, 50 cân. Hai cái tiếp cận 100 cân nặng. Bữa ăn ngon phá trái cây. Không có món gì ăn ngon. Hải đại kiềm con ngươi chuyển loạn. Bố trí lời nói dối. Nếu phá trái cây ăn không ngon. Vậy chỉ dùng nấu con cua bữa ăn ngon được rồi. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn pháp quyết đồng thời. Trong một cái tay khác nhất thời xuất hiện một đám lửa. Có thể cường cân kiện xương. Yêu tộc ăn sau khi có thể biến đổi mạnh mẽ mấy phần. Hải đại kiềm một nghe người ta muốn ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Lập tức như nói thật nói. Thiên trọng quả có cường hóa yêu thân hiệu quả. Có thể để phổ thông yêu vật sinh trưởng được mau hơn một chút. Đối với chúng ta yêu linh tới nói tác dụng không lớn. Chính là bữa ăn ngon. Người có rất nhiều thiên trọng quả. Từ Ngôn hơi hơi kinh ngạc. Nếu như loại trái này đủ nhiều lời. Con cua nhỏ nhóm chẳng phải là dài đến nhanh hơn. Tổng cộng có 10 mấy. Đều bị ăn sạch. Liền còn lại này 2 cái. Hải đại kiềm hướng về lùi lại mấy bước. Tránh ra đoàn kia hỏa diễm. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Này 2 cái làm sao không ăn đây? Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Ép hỏi. Không có cam lòng ăn chứ. Quá mắc, hải đại kiềm bất đắc dĩ dáng dấp dẫn bắt đi Từ Ngôn sự phẫn nộ. Một đám lửa trực tiếp đập tới. Không nợ ăn xong gọi bữa ăn ngon. Được kêu là bữa tiệc lớn. Còn dám nói bậy bản trưởng lão hiện tại liền nấu ngươi. Ngọn lửa uy lực không lớn. Không có thương tổn được da dày thịt béo hải đại kiềm. Đem đối phương đốt cái mặt mày xám xịt mà thôi. Thiên trọng quả sinh trưởng ở nơi nào? Từ Ngôn nâng 2 viên trái cây hỏi. Yêu tộc nuốt ăn trái cây không tính hiếm thấy. Nhưng là thiên trọng quả danh tự này. Cùng thiên trọng mộc quá giống. Nếu quả thật có thể được đại lượng thiên trọng mộc. Là có thể luyện chế ra càng nhiều hơn vũ thần đạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.